Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, bay thử. Zoe trong phòng, ngồi ba người, một cái đứng, ngồi là Zoe, Ariza, Laura, đứng một cái là Mia. Nàng đang đứng cách ba người tương đối xa bên cửa sổ. Đưa lưng về phía cái này ba người, xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể thấy lầu dưới tình cảnh, nơi này ở một đêm kia bị phá xấu xa sau đó. Thắng có đội xây cất tiến hành con đường dọn dẹp cùng tu bổ. Máy phát ra tiếng nổ, chỉ như vậy xong rồi. Zoe nhìn đứng ở trước cửa sổ Mia, có chút mê hoặc vừa nói. Nói cách khác, đi qua chuyện tối ngày hôm qua tình sau đó, chúng ta có thể bình yên vô sự. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Zoe là rõ ràng nhất, ở trụ sở của hắn vùng lân cận xảy ra để cho người khó tin sự việc. Giống như là đêm hôm đó bão đối với bọn họ đuổi giết vậy khó tin. Nhưng là hắn biết, tối ngày hôm qua, vậy hết thảy đều vẫn là xảy ra. Đây là thật sao? Mia vẫn không nói gì. Một bên Ariza liền không nhịn được hỏi một câu. Nhưng là nàng rất nhanh phát hiện mình vấn đề rất nhiều hơn. Bởi vì là đặt ở trước mắt vậy điều một đêm bây giờ trở nên hỗn loạn đường phố chính là tốt nhất. Chứng minh, đây chẳng phải là đêm đó quốc lộ bản sao sao? Đúng vậy, ta đã hướng các ngươi bảo đảm qua. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Mia vừa nói xoay người lại, nhìn ba người, ta đã đem ta ý nói rất rõ ràng. Chuyện này các ngươi hay là quên tốt nhất, coi như là mình đã bị liền thượng đế chiếu cố. Mà không phải là ta. Ba người lẫn nhau nhìn một hồi. Sau đó hình như là hạ quyết tâm vậy. Ariza gật đầu hướng về phía Joey nói. Ta lựa chọn tin tưởng. Laura ngươi đâu? Ngươi thấy thế nào? Ta cũng vậy. Laura gật đầu một cái. Bây giờ đã không có lựa chọn đường sống. Trừ đáp ứng. Không có gì biện pháp khác. Huống chi bây giờ nhìn lại. Đúng là người phụ nữ này cứu mình ba cái. Zoe liền vỗ một cái tay. Như vậy cứ định như vậy. Vừa nói Zoe liền đứng lên. Hướng về phía Mia nói. Chúng ta đồng ý ngươi ý kiến. Quyết định từ nay về sau không nhắc lại chuyện này. Không trước bất kỳ ai nói tới. Các ngươi thề. Mia biết bọn họ là tín đồ cơ đốc. Vì vậy hướng về phía bọn họ nói. Ta thề. Zoe giơ tay lên. Rất nghiêm túc nói. Ta cũng thề. Ariza cùng Laura chần chờ một chút, cũng đứng lên, giơ tay lên, Mia rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi tới bọn họ trước mặt cười, đây mới là nghe lời đứa nhỏ, tốt lắm, ta vô tích sự cũng coi là hoàn thành, bất quá ta có thể trước nói cho các ngươi, nếu như các ngươi cái nào nói ra ngoài, đừng bảo là thần chết, chính là ta, cũng sẽ tìm được ngươi, hơn nữa để cho ngươi xuống địa ngục. Ta nói được là làm được. Mia nói xong. Lắc Elchi liền đi mở cửa. Đợi một chút. Mia. Ta muốn biết ngươi chủ nhân là ai. Hắn tại sao phải cứu chúng ta. Zoe ở Mia muốn kéo cửa ra thời điểm. Vội vàng nói một câu. Ta biết ngươi ở trong nhà chân làm người làm nữ. Nhưng là. Ta có thể cho rằng đây chẳng qua là ngươi che chở thân phận một loại phương thức sao. Ngươi nói sao. Mia bỗng nhiên hướng về phía hắn quyến rũ cười một tiếng. Đừng biết được quá nhiều. Đứa nhỏ, đây đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Gặp lại sau, Mia vừa nói kéo cửa ra. Ta không phải đứa nhỏ. Ta đã 20 mở ra vẫn còn ở nhẹ đung đưa cửa kêu lớn một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ hướng về phía bên kia ủ rủ cúi đầu. Ngươi thích nàng. Một bên Ariza ánh mắt nhìn chằm chằm Joey. Hồi lâu nói một câu. Không, làm sao có thể. Nàng nhất định chính là nữ vu. Ta làm sao sẽ thích nàng. Joey vừa nói. Bỗng nhiên lắc đầu mà cười. Hắn bỗng nhiên là mình mới vừa rồi một hồi xung động cảm thấy buồn cười. Tốt lắm, cuối cùng đem chuyện này chấm dứt. Nếu như nàng nói là sự thật. Như vậy hôm nay chính là của chúng ta ngày tự do. Tại sao chúng ta không là ngày tự do cạn một ly đâu? Zoe, ta phải đi tìm ngươi rượu. Người cũng chỉ có rượu rum sao? Ta tìm được. Còn có bia. Ta thích. Lúc này Laura tâm trạng bỗng nhiên cao lên. Nàng khắp nơi tìm rượu. Hơn nữa tìm được mấy chai bia. Cho mỗi một người tới vừa mãn ly. Sau đó tự mình dơ lên. Vì tự do. Laura nhìn hai người nói. Đừng như vậy. Đem ly rượu dơ lên. Sau đó coi như là làm một cơn ác mộng. Sau đó chúng ta liền biết cái gì chuyện cũng không có. Zoe cùng Ariza gật đầu một cái. Laura nói có chút đạo lý. Hai người cũng bưng lên ly rượu. Sau đó ba một ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Vì tự do, ba người hai miệng đồng thanh. Ở đi thông Los Angeles con đường còn không có khôi phục đi lại. Đêm hôm đó phá xấu xa tương đối còn nghiêm trọng. Vì vậy bộ môn giao thông đặc biệt đặt ra bảng hướng dẫn. Chỉ dẫn xe cộ con đường thông khác. Cũng may cũng không phải là chỉ có vậy một cái quốc lộ có thể đi. Vì vậy chân phàm ở trên đường ngược lại là không có gặp phiền toái gì. Los Angeles, phi trường quốc tế Ontario thuộc trường học phi hành Bristol. Ở vào phi trường quốc tế Ontario, lợi dụng là phi trường chi nhánh phương tiện. Vì vậy có thể trọn vẹn lợi dụng cái này phi trường tài nguyên. Sân bay phía trên đậu mấy chục chiếc các loại hạng nhẹ máy bay. Còn có mấy chiếc máy bay trực thăng ngừng ở ra ngoài một chút địa phương. Một người thân thể rất cường tráng thạc cao lớn người đàn ông quần áo phi hành màu xanh chế phục. Hai tay ngược, hai chân hơi tách ra. Giống như là một người cột điện bằng sắt vậy cao vút nơi đó. Thấy Trần Phàm xuất hiện, hắn liền bước nhanh đi tới. Trần Phàm cũng hướng cái này hướng hắn người đi tới nhìn sang. Gương mặt đường danh rất to đường cong. Nhưng là tỏ ra rất khóc, rất dáng vẻ của nam nhân. Ách, Missy Max Speed, Trần Phàm thử hướng về phía người này nói một câu. Đúng vậy, tiên sinh Trần, hoan nghênh người đi tới trường học phi hành Bristol. Người này quả nhiên chính là Lauren nói. Missy Max Speed, xem ra là một rất dáng vẻ của nam nhân. Nhìn dáng dấp tác phong nhất định tương đối quả cảm. Hai người bắt tay một cái. Trần Phàm cười nói. Ta đoán ngươi nhất định là ở quân đội phục dịch qua. Rất quân nhân tác phong. Ta thích quân nhân. Cứ việc ta không có phục dịch qua. Phục vụ 12 năm. Đã tham gia chiến tranh Iraq. Giải ngũ 2 năm. Cấp bậc thượng úy. Bay qua rất nhiều loại máy bay. Matt khẳng định cũng giới thiệu qua ta. Nếu như không ngại. Ngày hôm nay ta có thể mang ngươi bay một vòng. Dĩ nhiên ta sẽ khảo sát phản ứng của ngươi. Nếu như không hợp cách mà nói, ta đúng sẽ không dạy ngươi. Ta chỉ dạy tốt nhất học viên. Người này ngược lại là chất phác thẳng thắn. Bất quá đang là như vậy sảng khoái tính cách, lại để cho Trần Phàm rất thích. Hắn gật đầu một cái cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cũng không thích ngoài miệng nói một chút. Đi theo ta. Merspeed hướng về phía Trần Phàm hất đầu, dẫn đầu liền hướng một chiếc máy bay hạng nhẹ đi tới. AP-68, Italy Air máy bay công ty chế tạo, cánh cố định hai bên, trang bị hai đài Lycoming động cơ, mỗi đài động cơ 200 mã lực, 24 chỗ ngồi bố trí, hành trình 3.000 cây số, tiếp theo hàng thời gian 10.5 giờ, lên xuống chiếc có thể thu, toàn cầu duy nhất trong suốt đầu phi cơ, là một chiếc máy bay đặc biệt ưu tú, Merspeed một mặt lên phi cơ. Một mặt cho Trần Phàm giới thiệu chi tiết. Nếu như ngươi bây giờ nói hối hận, ta có thể để cho ngươi xuống máy bay. Nhưng là một khi ta ngồi xong, ngươi cũng chỉ có thể sống ở chỗ này. Tốt lắm, ngươi bây giờ liền nói cho ta. Speed nhìn xem Trần Phàm. Tốt lắm, anh bạn, bay đi, đừng nữa nơi đó ẻo là. Ta đúng tới học phi hành. Không phải sao, Trần Phàm có chút không biết làm sao. Rất hiển nhiên Merspeed cẩn thận quá mức. Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Anh bạn, Speed cười to nói. Ngươi là cái thứ nhất nói ta ẻo lạ. Còn thật biết điều. Được rồi, ngồi xong, vừa nói. Hắn bắt đầu phát động máy bay. Sau đó máy bay nhẹ nhàng chợt vào chạy đến. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất hiển nhiên hắn bị Trần Phàm kích thích. Không nói nhảm nữa. Máy bay ở trên đường đua chợt đi. Tăng tốc độ, lại tăng tốc, sau đó bắt đầu ngẩng lên đầu phi cơ, bay hướng bầu trời. Ngồi như vậy máy bay hạng nhẹ cùng ngồi máy bay chở hành khách cảm giác là kiên quyết bất đồng. Hết thảy cảnh vật thật giống như ngay tại dưới chân của mình vậy. Trần Phàm có loại mình đang bay hướng cảm giác. Rất sảng khoái. Cảm giác như thế nào? Speed hỏi. Rất tốt, đây chính là ta tới trường học lái máy bay nguyên nhân. Ta chính là cần như vậy cảm giác. Có hay không kích thích hơn một chút? Mơ Speed. Đừng nói cho ta ngươi ở trên không quân chính là như vậy tốc độ sống qua ngày. Trần Phàm cười lớn. Trả lời hắn. Được rồi. Được rồi. Sẽ có kích thích. Speed vừa nói bỗng nhiên lúc này liền bắt đầu đánh máy bay làm các loại phi hành động tác. Là một ít ở trên không quân buôn bán bên trong thường làm động tác phi hành. Dĩ nhiên những thứ này Trần Phàm cũng không biết. Nhưng có thể nhìn ra được. Hắn kỹ thuật phi hành nhưng là rất cao minh, liên tục lăn lộn, thẳng đứng nhảy vọt, tuột xuống, ở giữa nghỉ lộn ngang chờ một ít phi hành đặc kỹ đều lấy ra tú. Oa nha, bay đến vui sướng thời điểm, Speed không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo, phát ra lớn tiếng gào. Rất hiển nhiên hắn cũng say mê ở mình phi hành biểu diễn trong quá trình. Không thể không nói. Trần Phàm đối với hắn phi hành kỹ thuật rất khâm phục, rất thành thạo, hơn nữa kỹ xảo vô cùng cao. Cảm giác thế nào? Cảm giác được không? Làm Speed đem máy bay dừng ở chạy đến ở trên sau đó. Hắn dẫn đầu đi ra máy bay. Hắn nhìn xem Trần Phàm sắc mặt, nhưng phát hiện hắn sắc mặt vô cùng bình thường. Hơn nữa còn mang hưng phấn cảm giác. Đi theo Speed xuống máy bay. Trần Phàm hướng về phía Speed đưa tay ra. Người mang cho ta một cái đặc biệt kỳ diệu thời gian phi hành. Speed gật đầu một cái. Cũng lộ ra rất nụ cười chân thành. Người ra ta ngoài ý liệu. Người biết, mới vừa rồi ta có chút cố ý. Làm rất nhiều quy định ra động tác phi hành. Dĩ nhiên, muốn để cho ngươi có một dạy bảo. Không nên quá khinh thị phi hành. Nhưng là, ngươi thật để cho người không ngờ. Đặc biệt tốt, ngươi lần đầu tiên ngồi như vậy máy bay hạng nhẹ sao? Trừ Boeing cùng Airbus, ta đúng là lần đầu tiên ngồi như vậy máy bay hạng nhẹ. Rất giỏi cảm giác, cũng là ta muốn cảm giác. Nhưng là, ta phải học chính là phi cơ trực thăng bằng máy bay. Trần Phàm hướng về phía hắn nhún vai. Nếu như có thể nói, ta rất hy vọng có thể thể nghiệm một chút. Tại sao không thì sao? Ngươi nhưng là ta gặp phải phi hành tâm lý tốt nhất học viên. Hy vọng ngươi kiểm tra sức khỏe có thể vượt qua kiểm tra. Bất quá vóc người của ngươi rất tốt. Thích ứng tính cũng rất mạnh. Hẳn không có vấn đề. Mong đợi ngươi đến. Lần này Tư Khoa đặc biệt lần nữa đưa tay ra. Cùng Trần Phàm nắm thật chặt. Sao Converter Dung Kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.